Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, gặp phải mai phục, u lạnh hắc ám vũ trụ, mênh mông vô ngần, vĩnh hằng tĩnh mịch mới là tinh không rộng chính, nơi này tinh la nằm dày đặc, to lớn ngôi sao, nồng nặc tinh vân, tàn tạ đại lục, vô tận khí thức tử vong đang tràn ngập, vũ trụ tràn ngập nguy hiểm mơ siêu đột nhiên. Ở mảnh này tàn tạ trên đại lục, ba chiếc chiến hạm khổng lồ xuyên không mà đến, nhảy một cái nhập tinh hải, liền dường như trong biển rộng con cá bình thường du lịch bay lượn. Mặc ra chiến hạm đi ngược lại, từ tàn tạ trên đại lục bay lên, mang theo vô số nhân tộc mới chọn lựa chiến binh, đi tới càng khốc liệt hơn trung ương chiến trường chính. Đây chính là tinh hà, đây chính là chiến trường. Chiến hạm bên trên, rất nhiều người đứng phòng hộ năng lượng bên trong, chấn động nhìn bốn phía tinh không cảnh sắc, nơi này là chiến hạm ngoại vi, hạt nhân là từng cái loại nhỏ không gian, bên ngoài thì lại chiến đấu danh sách chiến binh vị trí. Theo đạo lý tới nói, lính mới là không cách nào đi ra, nhưng Lâm Dật nghĩ ra được nhìn tinh không vũ trụ, vì lẽ đó tiêu tốn điểm đánh đổi trên tới nơi này. Chiến hạm tiên đoạn bong tàu. Ở đây phóng tầm mắt tới tinh hà vũ trụ, với hắn như thế đến còn có rất nhiều người, những này mọi người là từng cái mạnh mẽ lính mới. Không sai, chính là lính mới, dù cho là đội trưởng đều giống nhau là lính mới. Ầm ầm sóng dậy, tương lai, ta đem ở trên chiến trường dương danh lập vạn, từng cái thanh niên phấn khởi không ngớt. Âm thầm hạ quyết tâm. Tương lai muốn tự phía trên chiến trường dương danh lập vạn. Đây là vạn tộc tranh bá chiến trường chính, thiên ngoại tinh không chiến trường, khốc liệt tử vong chiến trường chính chờ những lính mới này. Tất cả mọi người, đều nhìn tĩnh mịch tinh không, một đoàn đoàn tinh vân, từng viên một to lớn ngôi sao, tàn tạ đại lục, vô tận thiên thạch, còn có vô số tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật nội tâm khuấy động. Không có bất kỳ lý do gì, đột nhiên mà nhiên thì có chồng huyết thống sôi trào cảm giác. Phảng phất tự xa xôi chiến trường chính trên, đang có cái gì đang kêu gọi hắn, tỉnh lại này vắng lặng hồi lâu nhiệt huyết cùng chiến ý. Một đám tên lính mới, phỏng chừng lần này 50 triệu lính mới, có thể sống sót còn không 1/10, đám này lính mới quá kém. Ta xem liền 1/10 đều không có, lúc này. Ở trên chiến hạm, một ít khí tức chất phác, giết chóc tràn ngập giá binh, từng cái lắc đầu, nói nhỏ nói tới cái nhìn của chính mình, đều cho rằng những lính mới này đi tới chiến trường chính là tử vong một đám lớn. Mới chiến binh, nói trắng ra chính là bia đỡ đạn, bất quá đồng dạng có cơ hội, chiến trường thê thảm chém giết, mặc dù là bia đỡ đạn, nhưng chỉ cần có thể sống sót chính là tinh nhuệ. Đây là một loại tàn khốc tử vong đào thải, kẻ thích hợp sinh tồn, cường giả sinh tồn, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể tự chiến trường thê thảm trên sinh tồn. Ba chiếc trên chiến hạm, đầy đủ 50 triệu từ các nơi chọn lựa mới chiến binh. Từng cái tràn ngập ước mơ, nhưng đáng tiếc đến nơi ấy, tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng giấc mơ cùng hiện thực chênh lệch là to lớn. Ảo tưởng mình trở thành anh hùng. Như vậy ngươi ở trên chiến trường sẽ chết đến nhanh nhất. Mặc kệ thị nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, cũng là muốn trải qua như vậy đau đớn thê thảm đào thải. Người yếu tử vong, cường giả sinh tồn, trung ương chiến trường chính, là một cái 100% không hơn không kém cối xay thịt. Cắn giết vô số chủng tộc sinh linh, tử vong là tối bình thường bất quá sự tình. Ví dụ như hiện tại, Lâm Dật đám này lính mới. Cuối cùng có thể sống sót cố gắng không đủ 1/10. 50 triệu người 1/10, đó là 5 triệu người. Khốc liệt giết chóc, tàn khốc đào thải hạ, bức bách nhân tộc lính mới không ngừng thích ứng cùng trưởng thành. Cuối cùng chỉ có phần nhỏ tinh nhuệ cường giả có thể sống sót. Người còn sống sót, mới có thể trở thành nhân tộc tinh nhuệ chiến binh, vì là nhân tộc lợi ích cống hiến sức mạnh của chính mình. Kỳ thực. Tự nhân tộc các đại thực lực bên trong, đều có một cái nhận thức chung, vậy thì thị nhân tộc lợi ích trên hết, Đầu tiên, nhân tộc toàn thể lợi ích phải đến bảo đảm. Kế tiếp mới là từng người đoàn thể lợi ích. Bằng không nhân tộc đều không có còn có cái gì lợi ích có thể nói. Chiến trường, chính là một cái nơi giết chóc. Lâm Dật nhìn Tư Chu Hưng phấn thanh niên, nội tâm âm thầm lóe qua một đạo ý nghĩ. Hắn biết, người nơi này cuối cùng có thể tự chiến trường sống sót thật rất ít. Thậm chí đều không rõ ràng ai có thể sống sót, nhưng hắn tin chắc, mình có thể tự phía trên chiến trường sống sót, cũng nhanh chóng quật khởi. Được vật mình muốn, danh dự, lợi ích, những thứ đồ này đều là Lâm Dật hiện nay muốn thu được. Vì là mình tranh cướp nhân hoàng vị trí mà làm nền. Chủ yếu nhất chính là, hắn muốn ở trên chiến trường thành lập mình một luồng thế lực cường đại. Hắn biết, muốn làm nhân hoàng, như không có thế lực của chính mình, thực sự là một cái vọng tưởng, lại như là tự địa cầu thời điểm như thế đạo lý. Nếu không có trong tay hắn nắm này thế lực khổng lồ, lại làm sao có khả năng ngồi trên nhân hoàng vị trí. Coi như thu được đại địa chi mẫu tán thành, cuối cùng vẫn là người thủ hạ tâm không phục, đối với người thống trị tới nói tuyệt đối là chí mạng. Hiện tại, Lâm Dật muốn tranh đoạt nhân hoàng, như vậy nhất định phải có mình hạt nhân thế lực, bằng không, ngươi thành nhân hoàng, nhưng là Trung Châu nhân tộc bách gia thế lực, định thế nào, ngươi như hà thống lĩnh những này bách gia thế lực, Trung Châu bách gia. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, khóe miệng lạnh lùng nghiêm nghị cười cợt, xưa nay, đều không có ai là tự nguyện nghe theo người khác hiệu lệnh. Nhân hoàng không phải là dễ làm như vậy. Không nói nhân tộc bách gia, vẻn vẹn thị nhân tộc cửu đại hoàng tộc liền không phải tốt như vậy sống chung. Nhân gia từng gia nhân hoàng, bản thân mấy chục ngàn năm nội tình, há lại là một cái đời mới nhân hoàng có thể cua tay múa chân. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là sức mạnh mạnh mẽ, ưu thế áp đảo sức mạnh. Lâm Dật cảm thấy, mình cần mài giũa tự thân. Bằng mạnh mẽ tư thái bước lên nhân hoàng con đường, sau đó mặt bên bồi dưỡng mình trung thành thế lực, ứng đối tương lai bách gia áp bức. Hả, đột nhiên, Lâm Dật ánh mắt ngưng lại, nội tâm bỗng nhiên nhảy lên, cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn hai mắt lòe lòe, nguyên thủy thật xanh nhanh chóng đảo qua vũ trụ tinh không. Muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì để hắn sản sinh uy hiếp. Bất quá. Kỳ quái chính là Lâm Dật cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Vĩnh hằng trong vũ trụ, tĩnh mịch giống như sắc thái, không hề một ít biến hóa. Giờ khắc này, ba chiếc chiến hạm chính nhanh chóng qua lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đột nhiên nhảy một cái vọt vào hư vô, cắt ra tinh không vũ trụ chạy đi, như là mở ra lỗ sâu dị dạng, bốn phía, vô tận hào quang đang lóe lên. Dường như một cái đường hầm không gian dị dạng, chiến hạm ở đây qua lại, nhưng Lâm Dật nội tâm lại càng ngày càng bất an, luôn cảm giác có cái gì không đúng, không ổn, rộng rãi, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, lập tức cảm giác được không ổn, dù muốn hay không, thân thể nhanh chóng lùi về sau, mà nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ mà ra, dường như tinh hà chảy ngược bình thường tấn công tới. Ầm ầm, đáng sợ chấn động, sức mạnh cuồng mãnh, như là tinh hà tan vỡ dòng lũ như thế cuồn cuộn mà đến. Chiến hạm sản sinh rung động dữ dội, sau đó bị ép từ hư vô trong đường nối chấn động đi ra. Tất cả mọi người đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho kinh ngạc đến ngây người. Mà vốn là đứng chiến hạm tiền đoạn một đám người, trong đó phần nhỏ người nhanh chóng lùi về sau. Thế nhưng những kia không kịp lui lại người tại chỗ bị nhấn chìm. Cặn bã đều không có còn lại đã chết rồi. Gặp phải mai phục rồi. Đây là Lâm Dật thậm chí tất cả mọi người nội tâm chân thực khắc họa. Kẻ ngu si đều rõ ràng. Đây là gặp phải mai phục tập kích. Có thể tự hư vô trong đường nối đem ba chiếc chiến hạm đánh ra đến. Có thể nói người tới vô cùng đáng sợ. Địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu. Từng tiếng báo động thê lương truyền đến, toàn bộ trên chiến hạm lập tức động viên, vô số chiến binh điều động, mạnh mẽ sát khí dâng trào, giả binh thong dong, lính mới sợ hãi, hình thành hai cái sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Dật đứng ở chỗ này, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, nhìn chằm chằm phía trước tinh không. Nơi ấy, từng cơn sóng gợn dập dờn mà ra, đáng sợ khí thức quét ra, đón lấy, phù ánh sáng đầy trời đan chéo. Nơi ấy xuất hiện vô số sinh vật mạnh mẽ, vô liêm sỉ, chết tiệt thiết huyết tộc, gầm lên giận dữ truyền đến. Tiếp theo Lâm Dật nhìn thấy, Mặc Gia tổng quản mặt giận dữ, thân thể đứng ở chiến hạm phía trước, hắn trừng mắt bốn phương tám hướng xuất hiện đội ngũ. Những này mọi người là thiết huyết tộc chiến binh, vô cùng cường đại, nếu là bình thường chiến binh còn không cái gì, tuyệt đối không phải Mặc Gia chiến hạm đối thủ, có thể trước mắt xuất hiện cũng không chỉ là thiết huyết tộc chiến binh. Còn có một chiếc lại một chiếc chiến hạm khổng lồ, những chiến hạm này, toàn thân tiết ánh sáng lưu chuyển, to lớn mà dữ tợn, dường như một con lại một con khủng bố tinh không cự thú. Chính vây quanh bên này ba chiếc Mặc Gia chiến hạm, đó là thiết huyết chiến hạm Mơ Siêu, 5 chiếc thiết huyết tộc chiến đấu mẫu hạm. Hay đến mức rất, Mặc Gia tổng quản sắc mặt âm trầm, cả người tỏa ra khí thức kinh khủng, phẫn nộ rồi, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thiết huyết tộc chiến hạm đến phục kích, vừa đến vẫn là 5 chiếc thiết huyết tộc chiến đấu mẫu hạm Mơ Siêu này cùng Mặc Gia 3 chiếc chiến. Hạm là không được tỷ lệ thuận. Nói trắng ra, Mặc Gia giờ khắc này 3 chiếc chiến hạm, kỳ thực chính là 3 chiếc vận binh hạm, không có bao lớn chiến đấu công năng. Song, thiết huyết tộc làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chuyện gì thế này? Vào giờ phút này, không nói lính mới sợ hãi, chính là những kia bách chiến giả binh sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ rõ ràng nhất, bốn phía xuất hiện 5 chiếc thiết huyết tộc chiến đấu mẫu hạm. Đại diện cho hành động của bọn họ bị thiết huyết tộc biết rồi. Trước đó mai phục tại nơi này, nhưng là, tất cả mọi người không hiểu chính là, tin tức không thể để lộ, coi như là tự này tàn tạ trên đại lục dị tộc. Cũng không thể biết Mặc Gia chiến hạm trước đó sẽ tới đến. Hơn nữa đi chính là con đường kia, lại nhanh như vậy mà tinh chuẩn mai phục tại nơi này. Quả thực khó mà tin nổi, lẽ nào? Có kẻ phản bội, một ý nghĩ, xuất hiện từ những lão binh này trong đầu, từng cái sắc mặt khó coi, đều không thể nào tin được, nhưng là không tin cũng không được, trước mắt tình huống không cho phép bọn họ không tin, thiết huyết tộc đến rồi, 5 chiếc chiến đấu mẫu hạm, bộc phát ra uy lực chịu được bá chủ, có thể nói còn có thể cùng bá chủ đấu một trận cũng có thể. Hiện tại vây lên đến. 3 chiếc Mặc Gia trên chiến hạm, có thể vẻn vẹn có 10 vạn gia binh thôi. Những này người, đều bất quá là hộ tống lính mới, vận chuyển lính mới người. Căn bản không có bao nhiêu cao thủ ở đây. Hơn nữa, chưa từng có nghĩ tới. Dị tộc dĩ nhiên tiến vào bên này hạt nhân, mai phục lên nhân tộc chọn lựa lính mới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, 3 chiếc bên trong chiến hạm. Vô số chiến binh hỗn loạn, Mặc Gia tổng quản thì lại lửa giận ngút trời, trước mắt nguy cơ giáng lâm, nói không chắc liền hắn đều phải táng thân ở đây, tuyệt đối không có bất kỳ bất ngờ, hắn không phải bá chủ, bằng không có thể hãm hại hoành 5 chiếc thiết huyết tộc chiến đấu mẫu hạm. Trong lúc nhất thời hắn có muốn vứt bỏ những lính mới này, mình chạy trốn ý nghĩ, có thể lại có chút chần chờ. Thiết huyết chiến hạm, Lâm Dật đứng một đám giả binh sau khi, trên người mặc mặc môn phi giáp, tay cầm đen thui bảo kiếm Mơ Siêu hắn có thể cảm ứng được. 3 chiếc Mặc Gia trên chiến hạm không có bá chủ, nếu như không có bên ngoài, người nơi này đem không có một cái có thể sống sót. Bất quá, Mặc Gia không có, có thể Lâm Dật có à? Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tâm niệm liên hệ tự nội thiên địa Khương Lão. Trực tiếp nói cho hắn ý nghĩ của chính mình, sau đó kế tiếp chính là chờ đợi, đến rồi, chuẩn bị chiến đấu, nhân tộc ta có thể chết trận, thế nhưng tuyệt đối không thể đầu hàng quý chiến. Tử chiến, quát to một tiếng, 3 chiếc trên chiến hạm, một vị mạnh mẽ thống lĩnh xuất hiện, hắn là toàn bộ hộ tống đội ngũ giả binh thống lĩnh. Một thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ, tuy rằng không phải bá chủ. Thế nhưng so với Mặc Gia tổng quản đến còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù sao hắn là một vị xa trường tướng lĩnh, là thống suất 10 vạn gia binh thống lĩnh. Hết chương.